Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, luyện bào. Yên nhi, ta nói cho ngươi, mặc dù cái đồ chơi này bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng, nhưng lại là không tầm thường bảo bối. Đây là thiên đình thánh nhân sử dụng lò luyện đan. Ếch. Có thể là thánh nhân liên hợp khai thác gia đình giản dị phiên bản. Cái này lò luyện đan có thể luyện chế đan dược, pháp bảo, có thể hợp thành cũng có thể phân giải, còn có thể làm cơm nấu đồ ăn. Phản đúng là chúng ta tiên gia gia đình thiết yếu bảo bối. Có thứ này, chúng ta cái gì đều có thể tự cấp tự túc. Không có a, thứ này vừa nhìn liền biết là thần tiên đồ vật. Bên ngoài trắng như trứng vịt, tinh tế như ngọc, nghe người kiểu nói này lúc này mới phù hợp ngoài gia quan. Phu quân, đan dược ta có thể lý giải, nhưng cái gì là pháp bảo? Pháp bảo, ngươi bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì? Thiên thư ba quyển đã bắt đầu tu luyện, ngươi dạy ta thần kiếm ngự lôi chân quyết ta cũng tu luyện không sai biệt lắm. Thế nào? Khống vật biết đi. Bộ phi yên nhẹ gật đầu, không chỉ có thể khống binh khí, tựa hồ vạn vật đều khả khống, liền liền nồi bát bầu bồn đều có thể tại sự điều khiển của ta xuống nhảy múa. Nhưng cảm giác không lớn lắm dùng, Lục Xanh có chút xấu hổ, chính mình vẫn là thông qua thể nghiệm điền bất dịch về sau mới ý thức tới khống vật vô dụng. Ngược lại là bộ phi yên tại không ai chỉ đạo thời điểm liền đã ý thức được. Ngự kiếm giết địch còn không bằng tay cầm trường kiếm máu nhuộm giang hồ đâu. Kỳ thật, chúng ta tu luyện khống vật cũng không phải là khống bình thường kiếm kỹ, mà là khống chế pháp bảo. Nếu vô pháp bảo, cái này khống vật chính là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Nhưng chúng ta thế giới này trừ thiên đình bên ngoài tiên nhân đều chưa hẳn tìm được. Huống chi là pháp bảo chi lưu, muốn đổi tiên nhân đi đầy đất thế giới, bay đầy trời làm được các loại pháp bảo che trời nhắm mắt. Chàng diện kia, tráng lệ phi thường, phu quân sớm muốn cái này lò luyện đan, có thể bởi vì thực lực vấn đề từ đầu đến cuối vô pháp chuyển đưa tới. Ân, hiện tại phu quân cuối cùng có thể dựa vào dẹp yên côn luân thánh địa công đức đả thông thiên đình. Cầu nối, để bọn hắn đem lò luyện đan đưa tới cho ta. Có cái này lò luyện đan, mặc dù không làm được pháp bảo cực phẩm, nhưng cuối cùng có thể làm được tự cấp tự túc. Đến, chúng ta nghiên cứu một chút. Nói, Lục Xanh cầm lên sử dụng nói rõ. Nói rõ phía trên một chút luyện chế pháp bảo đều là thông dụng hình. Nhưng cần có hành gừng tỏi. Không phải. Cần có vật liệu thật là không ít, những tài liệu này muốn tìm tới còn cần chút thời gian. Nhưng Lục Xanh giờ phút này nhất vẫn còn nghĩ lập tức có thể thể nghiệm lò luyện đan cường đại. Công năng, vượt qua luyện đan, tìm tới luyện khí. Luyện khí là tại vốn có pháp bảo cơ sở bên trên lại đi luyện chế. Tăng thêm vật liệu, tăng thêm công năng loại hình, hợp thành thì là tìm tới đối ứng vật liệu. Một lần nữa hợp thành bước phát triển mới pháp bảo, là công năng hoàn toàn khác biệt mô đun. Lục Xanh trong tay chỉ có một thanh liền pháp bảo cũng không tính tuyệt thế hảo kiếm. Có thể đây cũng là duy nhất có thể luyện chế đồ vật. Lục Xanh chọn chúng luyện khí mô đun, mở ra nồi cơm điện, cúi đầu nhìn về phía lót, lại là một loại ngóng nhìn vực sâu sợ hãi đập vào mặt. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Lục Xanh tu vi liền nhìn một chút lò luyện đan đều có thể cảm thấy sợ hãi. Cái này điểm đạo hạnh tại chính thức thần tiên trong mắt thì xem là cái gì? Lót dưới đáy đột nhiên tràn như mây đen giống nhau khói đặc. Nhưng khói đặc cũng không có bốc lên, mà là gắt gao bị giam cầm ở lót dưới đáy. Lục Xanh chần chờ cầm lấy tuyệt thế hảo kiếm. Chậm rãi đưa tới nồi cơm điện bên trong, tuyệt thế hảo kiếm thân kiếm dài 4 thước 5, chính là chân chính trường kiếm, có thể một tay cũng có thể hai tay, nhưng nồi cơm điện lại phảng phất ở trong chứa nạp hư không ở giữa. Vèo một cái liền biến mất, không thấy gì nữa. Nồi cơm điện trên màn hình nháy mắt sáng lên. Một cái giả lập màn hình trang bìa xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Phàm phẩm kiếm, thượng phẩm chất liệu, tuyệt thế hảo kiếm tại Phong Vân bên trong tuyệt đối được cho tuyệt phẩm thần kiếm một trong. Thế nhưng là ở trong mắt lò luyện đan cũng chính là phàm phẩm kiếm mà thôi. Duy nhất được cho tốt, chính là chất liệu không tệ. Lục Xanh trên cơ bản cũng có thể nhìn ra câu này đánh giá nói bóng gió. Tốt như vậy vật liệu, ngươi lại luyện cho ta ra như thế rác rưởi phẩm chất. Phế vật, ha ha, không phải lỗi của ta. Sau đó, trên màn hình nhảy ra mấy cái tuyển hạng, lại tế luyện, khắc họa. Lục Xanh thử ấn xuống một cái lại tế luyện tiến vào cái tiếp theo thực đơn. Lại tế luyện thành lựa chọn, tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên pháp bảo. Hậu thiên pháp bảo, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lục Xanh nhanh như thiểm điện điểm kích tiên thiên linh bảo. Vội vàng điểm kích bên trên một bước, coi như ta không có vào nhìn qua. Mã đan, tiên thiên linh bảo ta thấy cái gì? Tiên thiên duệ kim 1000 khắc, ngũ hành nguyên linh 1 phần, tiên thiên linh căn 1 phần, tam muội chân hỏa 1 phần. Ngươi có phải hay không đối với lão tử có hiểu lầm gì đó? Những đồ chơi này là ta có thể làm được a? Lục Xanh vì miễn bị thương tổn, ngược lại là thức thời điểm kích tiên thiên pháp bảo. Mặc dù bày ra vật phẩm ít đi rất nhiều, vật phẩm bên trong nghe danh tự cũng không giống là Lục Xanh không có khả năng làm được. Nhưng loại này cũng đều là tồn tại với đồ vật trong truyền thuyết, tỉ như vạn năm hàn thiết, kiếm hồn kiếm phách, cổ đồng nguyên tinh, nghe những đồ chơi này tựa hồ cần thời gian rất lâu thu thập mới có thể thu được. Lui về bên trên một bước, Lục Xanh cắn răng nghiến lợi ấn mở hậu thiên pháp bảo. Hậu thiên pháp bảo bên trong lại là 3 cái lựa chọn. Pháp bảo thượng phẩm, trung phẩm pháp bảo hạ phẩm, Lục Xanh lần lượt ấn mở phát hiện trừ pháp bảo hạ phẩm bên ngoài. Cái khác đều là mẹ nó cần tăng thêm tài liệu khác. Chỉ có pháp bảo hạ phẩm, lấy tuyệt thế hảo kiếm nguyên bản vật liệu đã đúng quy cách. Nguyên tắc nói thế nào? Tuyệt thế hảo kiếm là bái kiếm sơn trang thu thập thiên địa đỉnh tiêm đúc kiếm vật liệu. Luyện chế thành kiếm thai, sau đó tập hợp đủ tham dận si ba độc mới cuối cùng để tuyệt thế hảo kiếm xuất thế. Nhưng bởi vì là võ hiệp bối cảnh, đúc kiếm sư căn bản không biết làm sao luyện chế, cho nên tuyệt thế hảo kiếm cũng đã thành một kiện thần binh mà không phải pháp bảo. Lấy tuyệt thế hảo kiếm bản thân vật liệu, hoàn toàn có thể luyện chế thành một thanh pháp bảo hạ phẩm. Bởi vì tuyệt thế hảo kiếm tự thân không mang thuộc tính công kích, sở dĩ chỉ có thể hạ phẩm. Lục Xanh cuối cùng xác định luyện chế thời gian 2 canh giờ. Đây là cái lúng túng thời gian, nếu là lại dài một điểm 4 canh giờ, Lục Xanh hoàn toàn có thể ngủ vừa cảm giác dậy coi lại. Nhưng 2 canh giờ chờ không mấy người đó. Bộ Phi Yên nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi đoán chừng cũng ngủ không được, chúng ta vẫn là trò chuyện đi. Tốt, nói cái gì? Nói một chút Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng, Lục Xanh lập tức khẩn trương lên. Tiểu Phượng Hoàng thế nào? Đừng lo lắng, nàng không khóc không nháo rất tốt, mà lại là quá tốt rồi. Bộ Phi Yên sắc mặt có chút phức tạp, nhưng trong giọng nói để lộ ra nồng đậm kiêu ngạo. Ngay từ đầu, ta chỉ cho là nàng quá nghe lời, không khóc không nháo. Nhưng về sau ta sau khi kiểm tra mới phát hiện, kinh mạch của nàng dĩ nhiên là thông, mà lại khí hải đan điền có một đạo tiên thiên chi khí. Tiên thiên, đạo thể, tiên thiên đạo thể, trực tiếp phản hậu thiên vi tiên thiên. Ta vội vàng dùng nội lực đưa nàng cái kia một đạo tiên thiên chi khí bảo vệ. Về sau chỉ cần mỗi ngày cho nàng nội lực thông mạch. Đợi đến nàng có thể tập võ thời điểm, nương tựa theo một miệng tiên thiên chi khí trực tiếp tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Lục xanh giống nhau cho hài tử luyện võ thời gian định tại 10 tuổi. Nhưng nội công tu luyện có thể trước thời hạn đến 6 đến 7 tuổi. Tại tu luyện võ công trước đó, đã tính gộp lại 3-4 năm công lực. Nhưng tiểu Phượng Hoàng lại không đồng dạng. Nếu khi 6 tuổi bắt đầu tu luyện nội lực, mà khi thứ nhất trong miệng lực tu luyện được về sau trực tiếp là tiên thiên cảnh giới. Ta đi, 6 tuổi tiên thiên cao thủ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Làm sao? Ngươi không cao hứng? Bộ Phi Yên nhìn xem Lục Xanh cau mày dáng vẻ nghi ngờ hỏi nói. Cao hứng, đương nhiên cao hứng, tiểu Phượng Hoàng ưu tú như vậy, ta đương nhiên cao hứng. Nhưng nét mặt của ngươi nói cho ta ngươi đang lo lắng cái gì? Ai? Đáng thương nhà ta nhỏ viên thuốc. Ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu. Vì cái gì? Đánh không lại, mắng bất quá. Về sau chẳng phải là mặc cho muội muội bắt nạt rồi. Lục xanh thề. Hắn tuyệt đối không là nghĩ đến chính mình thời kỳ thiếu niên mà biểu lộ cảm xúc. Trong đầu... Cái kia bị rèn luyện xảo trá tàn nhẫn côn bổng bị múa hổ hổ sinh phong. Mặc sức tưởng tượng lấy hai đứa bé tương lai. Hai người ngược lại là có chuyện nói không hết. Rất nhanh, hai canh giờ trôi qua. Một tiếng thanh thúy đinh âm thanh. Nồi cơm điện nấu cơm hoàn thành. Lục xanh vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Đi vào nồi cơm điện trước mặt nhưng không có vội vã mở ra. Nồi cơm điện phía trên lại thối lui đến cái thứ hai giao diện. Khắc họa nút bấm chiếu lấp lánh. Lục xanh hiếu kỳ mở ra khắc họa. Phát hiện cái này khắc họa là pháp bảo thiết yếu công năng. Nếu như là tế luyện là pháp bảo cơ sở nhất điều kiện. Như vậy khắc họa chính là cho pháp bảo gia nhập công năng. Tỉ như nói khắc họa cách hỏa pháp trận. Pháp bảo liền có thể phát động hỏa thuộc tính công kích. Khắc họa băng xương pháp trận liền có thể phát động băng thuộc tính công kích. Nhưng đáng tiếc, trên pháp bảo khắc họa pháp trận cũng là cần tài liệu. Bất quá vật liệu ngược lại là không khó tìm, chính là khắc họa phù văn trận pháp vật liệu mà thôi. Tuyệt thế hào kiếm là pháp bảo hạ phẩm, sở dĩ chỉ có thể khắc họa ba đạo pháp trận, lục xanh khắc một đạo nạp hư pháp trận. Nạp hư pháp trận có thể đem tuyệt thế hảo kiếm nạp nhập trong thân thể. Vậy thì không tồn tại mang theo mang không tiện vấn đề. Lại minh khắc một đạo lôi pháp phong ấn pháp trận. Có thể tồn ba đạo lôi pháp công kích. Sau đó tại khắc họa một đạo duệ phong pháp trận. Đề cao phi kiếm tốc độ cùng sắc bén độ. Tính là cường hãn vô cùng phụ thuộc phát triển. Khắc họa pháp trận thời gian lại là hai canh giờ. Tốt, a, một đêm này xem như không có cách nào ngủ. Đợi đến tuyệt thế hảo kiếm khắc họa hoàn thành. Bầu trời đã sáng rõ. Bộ Phi Yên khẩn trương nhìn xem lục xanh. Lục xanh mang tâm tình kích động. Xốc lên nồi cơm điện. Oanh, một đạo hào quang phóng lên tận trời. Tại hào quang bên trong. Một đạo lưu quang xông ra nồi cơm điện lơ lửng tại nồi cơm điện phía trên. Căn cứ theo trong sách hướng dẫn thuyết pháp, pháp bảo luyện chế sau khi hoàn thành thứ nhất thời gian muốn nhỏ máu nhận chủ. Thật cũ dích thiết lập, nhưng cũng là nhất hợp tình hợp lý thiết lập, dù sao hiện tại cái gì cũng có giả, mặt đều có thể cà, vân tay đều có thể đổi, chỉ có DNA làm không được giả. Nhỏ máu nhận chủ, chính là cho pháp bảo thiết lập một cái tối cao sử dụng quyền hạn. Một giọt tinh huyết bị lục xanh bước ra đầu ngón tay. Ngón tay một chút, huyết châu kích xạ bắn về phía không trung lưu quang. Khi huyết châu chui vào mới tinh tuyệt thế hảo kiếm thời điểm. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác chảy xuôi tại lục xanh đáy lòng. Trước mắt tuyệt thế hảo kiếm đã đại biến bộ dáng. Có lẽ đối với nồi cơm điện đến nói, trước đó tuyệt thế hảo kiếm tạo hình là đối vật liệu lãng phí cực đại lớn. Hiện tại khoa trương hộ thủ đã không thấy, biến thành một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm, lưỡi kiếm dài nhỏ, hình giọt nước chuôi kiếm cùng tay cầm hợp thành một thể. Từ tạo hình đến xem hoàn toàn phù hợp khí thể lưu động tính. Lớn nhất đề cao ngự kiếm giết địch tốc độ. Nếu như bộ kinh vân xuất hiện ở đây, tuyệt đối không nhận ra trước mắt thanh kiếm này sẽ là đã từng tuyệt thế hảo kiếm. Lục xanh vẫy tay một cái. Tuyệt thế hảo kiếm xoát một chút đâm vào lục xanh lồng ngực. Một màn này, dọa đến bộ phi yên sắc mặt xoát giật mình biến thành nhợt nhạt. Nhưng khi thấy lục xanh lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ cũ, sắc mặt mới trở nên nhìn khá hơn. Giận dữ trợn nhìn lục xanh liếc mắt. Chuyện gì xảy ra, làm ta sợ muốn chết. Ta tăng thêm một cái nạp hư pháp trận. Kiếm này có hư có thực, có thể thu vào thân thể. Tại gặp được không thể kháng cự công kích thời điểm có thể hư hóa đến tránh tiếp nhận công kích. Hoa, cái kia một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Lục xanh thật muốn đập xuống đến lưu làm kỷ niệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,